Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ẩn tàng phó bản độ hoàn thành. Sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành đến bây giờ cũng không có phát hiện. Giáng Trần thở dài, cứ việc làm tân thủ cấp 5 phó bản, độ khó khăn thấp là chuyện tốt, mặc dù như thế. Thế nhưng là vì cái gì tìm không đến cuối cùng cái kia một vòng tiết đâu. Vẫn là nói chúng ta cần càng hoàn mỹ hơn đả thông phó bản. Không thể nào, Giáng Trần đại ca, Thư Vô Nhai lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Trừ sau cùng giám sát Charlie, chúng ta cơ hồ xem như vô hại qua bản. Vô luận là thời gian vẫn là bị đánh coi như ta nhóm tuyệt đối là toàn bộ server đệ nhất. Nếu như chúng ta cầm không đến cuối cùng cái kia 10% phó bản độ hoàn thành, người khác càng không khả năng a. Cái kia giao cho ngươi. Giáng Trần đứng chắp tay nói ra. Qua mấy ngày ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Cấp 5 phó bản giao cho ngươi. 8 cấp phó bản lời nói. Ngươi cảm thấy Phong Thiên Mạch như thế nào? Làm thánh tài công hội lãnh tụ. Tinh anh đoàn bên trong có lấy 2 vị thần cấp kiếm sĩ. Xử lý như thế nào giữa bọn hắn quan hệ liền như là đế vương quyền mưu đồng dạng. Giáng Trần nhẹ giọng cười nói. Hoặc là cấp 8 U Linh cổ bảo phó bản giao cho ngươi. Không không, Thư Vô Nhai khoát khoát tay nói ra. Phong ca thực lực rõ như ban ngày. Cũng chỉ có hắn đoán chừng có khả năng cầm phía dưới địa ngục cấp bậc U Linh cổ bảo. Ta thì trộm cái lười. Hắc hắc, vậy được đi. Giáng Trần gật gật đầu tựa hồ đối với Thư Vô Nhai quyết định rất hài lòng. Băng Thanh cùng Phong Thiên Mạch bọn họ vừa tốt trở về. Đi thôi, phó bản bên trong, nguyên bản xử lý biến dị xuyên sơn giáp sau chuẩn bị thu lại nơi này 3 con ong mật miêu thần dừng. Bước, cung binh ngăn cản hắn. Miêu thần nghi ngờ nói. Người phát hiện cái này 3 con ong mật tồn tại ý nghĩa là trước hết giết ong mật lại soát boss vẫn là giết hết boss trở về giết ong mật. Không phải giết hay không cũng không phải trình tự vấn đề. Là vấn đề thời gian. Cung Bình hơi chút dựa vào gần một chút nơi xa 3 con ong mật nói ra. Hệ thống không biết vô duyên vô cớ thiết trí 3 cái nhìn như cùng khu mỏ quặng không quan hệ ong. Mật xuất hiện tại phó bản bên trong, có thể tiếp xúc khoáng vật cùng khoáng vật có quan hệ động vật bên trong. Ta nghe nói qua con mối, xuyên sơn giáp hoặc là con rơi các loại. Miêu thần bừng tỉnh đại ngộ, phía trước 2 cái tiểu boss xác thực cùng mỏ có quan hệ. Nhưng ông mật là thực vật, nhìn vẻ mặt nghi hoặc miêu thần, cung binh giải thích nói. Thực vật hấp thu dưới đáy khoáng vật phóng xạ nguyên tố. Sau đó bị ong mật thu thập mật hoa. Có người tại mật ong bên trong rút ra đến khoáng vật nguyên tố. Sau đó tìm tới phong phú khu mỏ quặng. Cái này, miêu thần đón đến. Cung binh nói tới hắn xác thực chưa từng nghe qua. Nhưng là hắn đã tin tưởng đối phương. Chính như là cung binh chỗ nói. Hệ thống không biết vô duyên vô cớ thiết trí 3 cái nhìn như cùng khu mỏ quặng không có quan hệ ong. Mật ở chỗ này, vậy chúng ta bây giờ là chờ đợi sao? Miêu thần đi vào cung binh bên người. Trong lúc bất tri bất giác hắn đã thành thói quen đây hết thảy. Cung binh vô luận là kỹ thuật phương diện hoặc là hắn tri thức cùng quan sát các loại phương diện. Tới nói xác thực mạnh hơn hắn. Chờ một chút xem đi. Cung Bình cũng mang theo suy đoán cười nói, người đã nói đệ nhất công hội người vô luận thời gian vẫn là bị đánh mấy cấp độ đều là không người. Siêu Việt, bọn họ đều không thể cầm tới sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Vậy chúng ta gấp cái gì? Miêu thần gật gật đầu sau đó bồi tiếp Cung Bình cùng một chỗ đứng tại chỗ chờ đợi. Không biết qua bao lâu thời gian. Tại Miêu thần trong lòng xuất hiện một tia bực bội thời điểm. Cung binh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có, tại hai người trong ánh mắt, 3 con ong mật đột nhiên hướng về phía tây phi hành đi qua. Đi, nơi này, nhìn lấy ba con ong mật thông qua hàng rào sắt phần giữa hai trang báo khe hở bay vào đi. Miêu thần nhìn xem tràn đầy nước bẩn cống thoát nước hòa thượng mới hàng rào nghi ngờ nói. Làm sao vượt qua? Có thể đập nát những thứ này sắt vụn sao? Đương nhiên là lặn xuống nước đi qua. Cung binh lúc này đã tiến vào nước bẩn bên trong. Sau đó tại miêu thần kinh ngạc cùng mang theo buồn nôn trong ánh mắt trực tiếp nín thở sau đó lặn xuống. 2 giây sau cung binh xuất hiện hàng rào sắt đối diện. Hắn phất phất tay, nhanh điểm, biết rõ, biết, làm miêu thần cũng xuất hiện tại đối diện thời điểm. Trên thân buồn nôn không thoải mái bị trong mắt kinh ngạc thay thế. Bởi vì nơi này là một đầu mới đường. Tùy ba con ong mật chạy một khoảng cách về sau. Trước mắt có hy vọng, dường như đến một mảnh tân thiên địa đồng dạng. Bốn phía chim hót hoa nở, từng cái ong mật tại siêng năng thu thập lấy mật hoa. Trước mắt hết thảy đoán chừng căn bản không có người nghĩ đến đây là trong đường cống ngầm thế giới. Cái kia biến dị xuyên sơn giáp. Miêu thần nghĩ đến trước đó giai đoạn thứ 2 tiểu boss biến dị xuyên sơn giáp. Đoán chừng nguyên lai cũng sinh hoạt ở nơi này. Động thủ đi, nhìn lấy đã mộng miêu thần. Cung binh lấy ra tay phải kiếm gì? Xử lý cái này mười mấy con ong mật. Sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành hẳn là nơi này. Thánh Đức Quốc tế khách sạn. Cửa phòng phanh một tiếng bị người một chân thở mở. Tô Băng Vân vung tay đóng cửa lại, nàng nhìn chung quanh một chút sau đó đi đến buồng trong bên trong. Nhìn lấy hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở trên bụng. Trên đầu mang theo mũ trò chơi chính nhập thần cung binh. Tô Băng Vân dựa vào gần một chút, khoảng cách gần đánh giá cung binh một hồi. Nàng đưa tay phải ra, hơi chút do dự vẫn là thu về. Nàng suy nghĩ một chút sau đó ấn phía dưới mũ trò chơi phía trên giọng nói cái nút. Sau đó phát ra một đoạn tin tức. Tiếp lấy trực tiếp đem bao còn tại một bên sau đó cầm điện thoại di động lên ngồi ở một bên. Hệ thống. Người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 30 hệ thống. Người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 26 hệ thống. Người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 28 hệ thống. Người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 27 hệ thống. Người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 30 hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được đồng tệ nhân 56 trong trò chơi vừa mới thanh lý hết tất cả ong mật cung binh đột. Nhiên sững sờ, một đầu mũ trò chơi bên ngoài tiếp tin tức nhắc nhở truyền đến. Cung binh nhìn xem sau đó quay đầu. A thần! Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Ta bên này đoán chừng nhanh chết người. Ô, miêu thần nhiều hứng thú nhìn xem cung binh sau đó gật gật đầu. Biết, 70% phó bản độ hoàn thành. Đứng tại sau cùng boss khu mỏ quặng giám sát Charlie trước mặt. Cung binh nhìn xem phó bản giao diện cười nói. Mở vương đồ là nhất định, nhưng là muốn mở địa ngục cấp. Đoán chừng chúng ta thuộc tính còn kém chút. Tranh thủ thời gian soát hết phó bản. Miêu thần gật gật đầu nói. Ngày mai ban ngày thời gian ta trở về thu thập một chút trang bị hoặc là khác đạo cụ cùng sách kỹ. Năng, đêm mai tiểu trấn lễ mừng mới là trọng yếu nhất. Người nhiệm vụ kia, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy là không được nhiệm vụ. Có lẽ... Không biết vì cái gì miêu thần đột nhiên nghĩ đến cái gì thốt ra. Có lẽ nhiệm vụ kia là ngươi có thể cùng nàng hoàn thành ước định cơ hội. Ngoặc kép, cung binh dừng lại. Hắn biết miêu thần nói tới là có ý gì. Ngắn ngủi trầm mặc sau cung binh hít sâu một hơi. Khai quái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.